Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, trang 468. Zephyr nhướng mày nói, Fritton, đừng vì một chút việc nhỏ, bẩn chính mình tên tuổi, Fritton nói, ta mặc kệ mặt khác, chỉ cần hiệu trưởng cấp một cái cách nói. Mọi người nhìn về phía Gabriel. Gabriel thần sắc ngưng trọng, phanh, đột nhiên, hiệu trưởng văn phòng đại môn bị người thô lỗ mà đá văng ra, cách nói. Muốn cái gì cách nói? Một cái hài hước thanh âm vang lên, theo ý ta, không bằng làm cho bọn họ đánh một hồi, ngay sau đó. Một đạo tuấn đĩnh thân ảnh, thong thả ung dung nông nỗi nhập văn phòng, trải qua quang chi tiểu đội khi... Hướng bọn họ chớp chớp mắt, Thư Lê thấy rõ người tới. Khiếp sợ mà há to miệng, y, Elliot, chương 213 Elliot giá lâm, Elliot. Không đơn thuần chỉ là Thư Lê kinh ngạc, liền Gabriel cùng Fritton đều giật mình mà đứng dậy. Không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, ngươi chừng nào thì trở về. Gabriel không tự chủ được mà siết chặt trong lòng ngực con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ bị niết đến thẳng trợn trắng mắt, lúc này, Elliot thân xuyên hoa lệ cao giai ma pháp bào, rối tung một đầu nhu thuận màu đen tóc dài, đầu đội kim sắc ngạch hoàn, tuấn giật trên mặt treo hồ ly tươi cười, trước ngực đeo đại biểu pháp thánh ma pháp huy chương, tận hiện phong thái, Thư Lê trên dưới đánh giá hắn. Lần đầu tiên nhìn đến hắn đỉnh A mặt, cao điệu mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, DCO chờ tiểu yêu tinh cùng Amanda hai mặt nhìn nhau, bọn họ phía trước chưa thấy qua Elliot ngụy trang thành nhân loại bộ dáng. Nhưng nghe Spirion kêu hắn, Elliot, lại xem trên mặt hắn thiếu đánh tươi cười, liền biết là hắn bản nhân không sai, NASA lại lần nữa cùng A tiên sinh gặp mặt. Không tự chủ được mà nhẹ che miệng. Lan Tử La trong ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc, nàng từng nghe Vương Phi đề qua. Cùng Amo cùng nhau A tiên sinh là Pháp Thánh, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, thật sâu mà bị hắn khí thế sở thuyết phục, Ace ánh mắt vừa động. Khóe miệng khẽ nhếch, hải, Gabriel, hồi lâu không thấy, người vẫn là như vậy, tuổi trẻ xinh đẹp. Elliot cười ngâm ngâm ân cần thăm hỏi Gabriel. Gabriel bị hắn không đứng đắn lời nói làm cho tức cười, buông ra trong lòng ngực con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ được tự do, vội vàng tránh thoát, chạy trốn tới trong một góc tàng khởi tiểu thân mình. 300 năm không có tin tức của ngươi, ta cho rằng ngươi phát sinh ngoài ý muốn mất tích. Gabriel cảm khái mà nói, hơn 400 năm trước, Elliot lấy cao cấp ma đạo sư thân phận, bước vào Senvelia ma pháp học viện đại môn, mang theo lóng lánh quang huy, đả kích đông đảo ma pháp thiên tài. Ngắn ngủn 100 năm, hắn từ ma đạo sư tấn chức thành pháp thánh. Này đáng sợ ma pháp thiên phú, lệnh người theo không kịp, rồi sau đó, hắn rời đi học viện, không có tin tức, Fritton đều sống được hào hào. Ta như thế nào sẽ phát sinh ngoài ý muốn đâu? Elliot giơ lên anh đĩnh lông mày, nhìn về phía sắc mặt âm trầm Fritton, lấy bắt bẻ ánh mắt đánh giá hắn. Nha, Fritton, người rốt cuộc trở thành pháp thánh sao? Nhớ rõ ta rời đi học viện khi, người còn chỉ là cái cấp thấp đại pháp sư. Không nghĩ tới 300 năm qua đi, người đều là pháp thánh. Không hổ là đến từ Pros đế quốc ma pháp thiên tài. Lợi hại, lợi hại. Fritton nghe trần trụi châm chọc lời nói. Ngạch băng gân xanh, đột nhiên xông vào văn phòng thanh niên tóc đen. Thế nhưng thật là cái kia nơi trốn áp hắn một đầu. Cho hắn tạo thành cả đời bóng ma đáng giận ra hỏa, đã từng. Hắn là bị chịu chú mục ma pháp thiên tài. Là ma pháp pháp trọng điểm bồi dưỡng tương lai pháp thánh. Tập sở hữu vinh quang với một thân. Đương hắn lấy đại pháp sư cấp bậc trở thành đạo sư khi. Elliot và Pháp Thánh Dunlop thư đề cử xuất hiện, hắn đã đương học sinh, lại đương đạo sư, ỷ vào tuấn mỹ bề ngoài cùng nhanh mồm dẻo miệng tài ăn nói. Ở ma pháp học viện gia tẫn nổi bật, Fritton nguyên bản đối hắn loại này thích lòe thiên hạ người khinh thường nhìn lại, nhưng hắn chỉ dùng một năm tấn chức trở thành đại pháp sư, không thể không làm hắn chú ý. Lúc sau, hắn dạy dỗ kia ban ma pháp học đồ, thành tích tiến bộ vượt bậc, ngắn ngủn 10 năm, toàn bộ trở thành ma pháp sư, trái lại Fritton dạy dỗ học sinh. Còn tại kiến tập ma pháp sư cấp bậc dãy rùa, sau này 90 năm, Elliot đập pháp thiên phú kinh diễm toàn bộ trung đình, ma pháp tháp nhiều lần hướng hắn tung ra cành ô liu, đều bị hắn cự tuyệt. Thẳng đến hắn trở thành pháp thánh cầm sên Velia ma pháp học viện bằng tốt nghiệp, tùy hứng mà rời đi, vừa đi chính là hơn 300 năm, lại vô tin tức. Fritton ngực đổ một cổ buồn bực, hô hấp dồn dập. Vì cái gì tất cả mọi người mau quên hắn thời điểm hắn đột nhiên đã trở lại? Gì, người như thế nào không nói lời nào? Elliot cố ý để lát vào dò hỏi, vừa rồi không phải rất có thể nói sao? Ta đứng ở cửa nghe xong ban ngày, người hảo sinh uy phong nha. Học Fritton khẩu khí, hắn xoay người chỉ vào bố thêm nói, ta mặc kệ mặt khác, chỉ cần hiệu trưởng cấp một cái cách nói. Zephyr đỡ chán, không mắt thấy hắn, phụt, tiểu yêu tinh nhóm thật sự nhịn không được. Không hẹn mà cùng mà cười ra tiếng. Bố thêm không được mà chiều Elliot đưa mắt ra hiệu, làm hắn không cần quá phận, nhiều ít cấp Fritton một chút mặt mũi. Fritton ngực kịch liệt mà phập phồng, cưỡng bách chính mình không cần cùng lưu manh chấp nhặt. Ấn dĩ vãng kinh nghiệm, nếu cùng hắn tính toán chi ly, cuối cùng hộp máu ngược lại là chính mình. Làm ba cái hít sâu, hắn lãnh ngạnh nói, Elliot, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi nói giỡn, như thế nào là vui đùa? Elliot tiết tay ôm cánh tay, híp mắt nói, ngươi không phải muốn tìm ta đệ đệ phiền toái sao? Ta cái này đương ca ca, như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Cái gì ca ca đệ đệ? Fritton trừng mắt, thật là gặp quỷ. Tuy rằng không có người biết Elliot chân thật tuổi tác, nhưng trở thành pháp thánh ma pháp sư, cơ bản vượt qua 700-800 tuổi, hắn nơi nào tới đệ đệ? Elliot duỗi tay ôm quá xem diễn thư lê, bàn tay dùng sức mà xoa xoa hắn sợi tóc, long trọng giới thiệu một chút. Spirion, ta đệ đệ, đột nhiên bị rua thư lê, bất đắc dĩ mà phồng lên quai hàm, không có khả năng. Fritton chỉ vào hai người, hắn nhiều ít tuổi, ngươi nhiều ít tuổi, trên đời nào có kém thiên tuế huynh đệ, gạt người chơi đâu, vì cái gì không có khả năng? Elliot xỉ mà cười, hắn là ta du lịch đại lục khi nhận dưỡng đệ đệ. Nga, đúng rồi, bên kia mấy cái cũng là, hắn quay đầu lại vẫy tay một cái. Dicio, Batno, Enzo nhảy nhót mà chạy tới vây quanh hắn đảo quanh. Kumandi không nhanh không chậm tiến lên, an tĩnh mà chạm một bên. Hết chương.